Thần cấp đại ma đầu. Chương 42, 42, trường học công địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông trời của ta, tin tức này quả nhiên là thật. Giang Nhã như bị tên đồi bại vô sỉ này làm cho mang thai. Một nam học sinh ngửa mặt lên trời thở dài, lệ rơi đầy mặt, dường như nhận đả kích cực lớn. Đều sụp đổ, tên Hạ Bình này là cầm thú a, tuyệt đối là cầm thú. Đều không có nhân tính, tuổi còn nhỏ liền khiến nữ sinh cấp 3 mang thai. Hắn còn là người sao? Mọi người nói một chút, hắn là người sao? Một người học sinh bi phẫn vô cùng, quả thực là hận không thể xông đi lên đem Hạ Bình hành hung một trận. Trên thực tế cũng có rất nhiều người có ý nghĩ đồng dạng, còn kém chút nữa trèo lên cao than hét: thiên lý ở đâu a, tên khốn Hạ Bình này đến tột cùng có cái gì tốt? Tùy ý chọn một người trong chúng ta đi ra, đều so với tên Hạ Bình này tốt gấp trăm lần. So ra thế, so khuôn mặt, hắn có cái gì so ra mà vượt qua chúng ta? Một đám học sinh tức giận không thôi, đều có chút không khí tập thể mãnh liệt. Ta hiểu rồi, vì sao cường giả đứng đầu như Đào Vân cùng Cao Thịnh đều không phải là đối thủ của tên này. Đánh như thế nào Hạ Bình đều thờ ơ, thân thể như tấm thép cường ngạnh. Công kích ở trên người hắn giống như chẳng có chuyện gì. Một người học sinh đeo kính bừng tỉnh đại ngộ, dường như vừa giải được một cái kinh thiên nan đề. Có người lập tức hỏi, đây là có chuyện gì? Ngươi mau nói, các ngươi đều không nghe vừa rồi Hạ Bình nói cái gì sao? Học sinh đeo kính thần thần bí bí suy luận, nói, Giang Nhã như mang thai, có khí thai, tính khí hỉ nộ vô thường. So với con gái tới thắng còn đáng sợ hơn. Động một chút lại hành hung Hạ Bình. Các ngươi ngẫm lại, Giang Nhã như là nhân vật nào? Thiên chi kiêu nữ, vẫn là cường giả vũ đồ thất trọng thiên. Có thể xưng là đệ nhất trường học, không người là đối thủ. Nói đơn giản một chút cũng là nữ bạo long hình người. Bực nhân vật như Hùng Phách Thiên ở trước mặt nàng cũng chỉ có bị đánh. Thường xuyên bị nhân vật này đánh, chỉ cần không chết, liền xem như đậu hũ, cũng bị rèn luyện thành sắt thép. Hạ Bình trở nên mạnh như vậy, cũng là có thể hiểu được. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ xem như hiểu rõ vì sao Hạ Bình cường hãn như thế. Tiểu tử này vốn chính là một cái củi mục, ở trường học rất không đáng chú ý, ai cũng có thể trà đạp hắn. Nhưng ngờ đâu, sau khi cua được Giang Nhã như, động một chút lại bị hành hung. Cho nên liền đem thân thủ rèn luyện ra được. Dù sao muốn sống sót trước đòn đánh của nữ bạo long hình người, muốn không trở nên mạnh mẽ đều không được. Đại ca, nghe ngươi nói như vậy, ta nhất thời cảm thấy rất có đạo lý. Tình tiết rất là sinh động a, đáng giận a, mệnh tiểu tử này như thế nào tốt như vậy? Bị Hoa Khôi hành hung, thế mà đem tu vi võ đạo đoán luyện tới đều có thể đi vào trận chung kết. Mạnh mẽ đến loại trình độ này, ta có chút không quá tin tưởng. Nói một câu nói thật, cũng không sợ mọi người cười chê, ta cũng thường xuyên bị bạn gái hơn 150 kg của ta hành hung, nhưng mà không có loại hiệu quả này, càng phải đi bệnh viện cấp cứu mấy lần. Đương nhiên, nàng cũng không phải là cố ý, cũng là có đôi khi tay chân vô ý thức, không biết nặng nhẹ. Bạn gái của ngươi có thể so sánh cùng Hoa Khôi Giang Nhã như sao? Người ta đánh bạn trai, đó là đánh cho đến chết, hoàn toàn kích phát tiềm năng thân thể kia, theo cấp độ liền không giống nhau. Ta vẫn là đối với trải nghiệm trước kia của vị đại ca này cảm thấy rất hứng thú. Xin hỏi ngươi là thế nào cô được vị bạn gái kia? Đều bị đánh như vậy còn không chia tay, có phải bị uy hiếp hay không? Rất nhiều học sinh nghị luận ầm ĩ, đều là hiểu ra Hạ Bình vì sao sẽ trở nên cường hãn như thế. Băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh a. Đoán chừng cũng liền trải qua chịu đựng quanh năm suốt tháng, mới có thể luyện được dạng thân thủ này. Bạn học lớp 12 ban 16 cũng là một mặt ngu ngơ. Tuy tin đồn Giang Nhã như mang thai cũng là từ lớp bọn họ truyền ra, nhưng dù sao cũng chỉ là lời đồn, không có tìm được chứng cứ. Nhưng bây giờ tên khốn Hạ Bình này thế mà thừa nhận chuyện này là thật, giáo viên chủ nhiệm Thu Tuyết càng là trợn mắt hốc mồm. Nàng cảm thấy mình vẻn vẹn làm chủ nhiệm lớp nửa năm. Nhưng là trải qua quá nhiều sự tình. Có hai học sinh bởi vì chạy khỏa thân ở trường học. Liền bị cảnh sát bắt. Còn giam giữ 7 ngày. Đây liền đã để cho nàng nhức đầu. Hiện tại thế nào? Một cái học sinh khá giỏi. Nữ thần trường học thế mà bị người ta làm cho bụng lớn lên. Đều mang thai. Người cha vẫn là bạn học cùng lớp. Ông trời của ta. Xã hội này tại sao lại phức tạp như vậy? Hạ Bình, nghe được học sinh chung quanh nghị luận. Giang Nhã như rốt cuộc hiểu ra lời nói của tên khốn này đến tột cùng là có ý gì. Lập tức tức giận gần chết. Khuôn mặt trắng nõn bắt đầu đỏ au. Đầu đều kém chút bốc khói. Nàng căn bản là cùng tên khốn vô sỉ này không có quan hệ gì. Chỉ vẻn vẹn là hàng xóm. Nhận biết từ nhỏ mà thôi. Lúc nào mình bị nam nhân này làm cho mang thai. Hơn nữa còn có khí thai. Loại lời đồn này đến tột cùng là truyền ra từ chỗ nào. Tuy trước đó nàng không có ý nghĩ hành hung Hạ Bình. Nhưng là không biết vì cái gì. Lần này nàng không bình thường muốn hành hung tên nam nhân vô sỉ tới cực điểm. Cố ý truyền tin đồn trước mắt này. Con ngươi Hạ Bình đảo một vòng. Nói, không có việc gì ta đi đây. Ta đột nhiên cảm giác được có chút mắc tiểu. Muốn đi nhà xí. Nói xong câu này, hắn liền chuồn đi. Hỗn đản, Giang Nhã như tức giận gần chết. Nàng làm sao lại để tiểu tử này chuồn đi. Nhưng là nàng còn chưa kịp ngăn cản tiểu tử này. Trọng tài liền đi tới. Bắt lấy tay nàng, giơ lên cao cao. Lớn tiếng tuyên bố. Ta tuyên bố, quán quân là Giang Nhã như. Ta. Giang Nhã như muốn đuổi theo qua, nhưng lại bị trọng tài bắt lấy. Nàng không thể động đậy. Dù sao sau khi đạt được quán quân, nhất định phải lên đài lĩnh thưởng nhận lấy khen thưởng. Không có khả năng để cho nàng rời đi. Nàng tức giận đến dậm chân một cái. Chờ đó, tên khốn này sớm muộn sẽ bị nàng bắt lấy. Đến lúc đó nhất định phải cho tên khốn này đẹp mắt. Nếu không nàng cũng không phải là Giang Nhã như. Mà lúc này, Hạ Bình liền đến WC. Hắn cũng thật là có chút mắc tiểu. Cũng đúng lúc thừa cơ hội này để trốn. Nếu bị các học sinh nhìn thấy hắn, nói không chừng thật đúng là sẽ tới hội đồng chính mình. Tích tích, hệ thống truyền đến thanh âm. Chúc mừng ký chủ, gây nên nhiều người tức giận. Hấp dẫn lượng lớn cừu hận. Cho tới bây giờ, ký chủ hết thảy thu hoạch được 3.700 cừu hận giá trị. Hy vọng ký chủ không ngừng cố gắng. 3.700 cừu hận giá trị. Nghe được con số này, con mắt Hạ Bình đều sáng lên. Lúc đầu bởi vì đổi lấy Bắc Minh hộ thể công, cừu hận giá trị trên người hắn cơ bản bị tiêu hao sạch. Nhưng là bởi vì lúc thi đấu, gây nên phẫn nộ của lượng lớn học sinh, thoáng cái liền thu hoạch được hơn 3.000 cừu hận giá trị. Đây quả thực là thu hoạch lớn a, khuyết điểm duy nhất chính là hắn hiện tại trở thành trường học công địch, danh khí so với cứt chó còn thối hơn. Nói không chừng đi trên đường, đều sẽ bị người ném trứng thối. Được cái này phải mất cái khác a, sự tình trên thế gian cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hạ Bình rất là rộng lượng, cũng không có tiếp tục xoắn suýt loại sự tình này. Được rồi, bây giờ cũng đến trạng vạng tối. Vẫn là về nhà ăn cơm chiều đi. Trải qua một ngày thi đấu, hiện tại cũng đã là buổi trưa 5-6 giờ. Hắn đều đói đến dạ dày kêu ục ục. Hạ Bình ở trong WC giải quyết vấn đề, muốn rời đi trường học. Nhưng lúc hắn đi đến cửa trường học, lập tức liền bị mười mấy người nam tử trẻ tuổi mặc quần áo luyện công màu trắng bao vây lại. Hung thần ác sát, cách trương.